Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, người muốn làm gì? Lấy được Lam Linh cho phép, Mông Thiên gỡ ra đám người vây xem, thấy được đang ở tranh chấp mấy người. Một cái yểu điệu mỹ nhân nhi, bên người đi theo một cái có chút đã có tuổi lão đầu. Mà bọn họ lôi kéo đối tượng chính là khách sạn này một cái khách nhân. Một cái có chút lòe loẹt trẻ tuổi khách nhân. Người này tự hồ muốn mau mau đi thoát ra, lại bị lão đầu vững vàng bắt. Dĩ nhiên giãy giụa không hết. Hắn có chút thẹn quá thành giận hét lớn. Tử lão đầu, ta tên là ngươi, buông ra. Nghe chưa? Lão đầu không hề bị lay động. Một đôi con mắt trợn tròn. Không giận mà uy đạo. Ngươi tên trộm. Trộm chúng ta vòng vo còn muốn chạy. Giao ra đây cho ta. Nếu không kéo ngươi đi tìm giới này quản sự lý luận đi. Mọi người xôn xao. Đối lẻ loẹt nam tử đáp lại khinh thường ánh mắt. Đủ loại khó nghe giải thích không cần tiền như thế oanh tạc hắn màng nhĩ. Là một cái nhân, hắn phải có liêm sỉ chi tâm. Sẽ cảm thấy xấu hổ chứ. Hắc tương đương phi. Lẻ loẹt nam nhân nhưng là không loạn chút nào. Thái độ phách lối há miệng. Một cục đờm đặc phi hướng lão đầu. Người một cái lão bất tử. Chớ có bêu xấu. Ta có thể vào ở như vậy địa phương. Sẽ còn đi kia trộm cắp chuyện. Mọi người vừa nghe, có cảm thấy rất có đạo lý. Ở chỗ này ở một đêm, thấp nhất tiêu phí đều phải bát bách 88 khối linh thạch. Cấp bậc hơi chút cao một chút, càng là đạt tới 8.000 bát bách 88 khối. Thử hỏi, người bình thường có thể có như vậy tài lực chống đỡ? Còn cần đi ăn trộm. Người đàn ông này nói xong, chớp mắt một cái. Nhưng là hướng lão trên đầu người dội lên nước dơ. Người một cái lão không thẹn thùng. Người nói, người có phải hay không là thấy thèm ta ví tiền? Nhìn bên cạnh ngươi tiểu nương tử dáng dấp khá tốt, không ít móc sạch ngươi đi. Hắn càng nói càng không che đậy miệng. Tứ vô kỵ đạn, cát, không có tiền còn dám mang nữ nhân tới cao như vậy cấp địa phương. Người nữ nhân này cũng là mù mắt, tìm ai không được. Thế nào cũng phải tìm một khô cứng lão đầu. Muốn bán lời nói. Tìm ta a, ta trẻ trung khỏe mạnh. Ngươi muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. Năm ngoái mẹ ngươi. Ngươi một cái đồ chó con. Nói bậy nói bạ cái gì. Đây là học trò ta. Ta cho ngươi không che đậy miệng. Đánh chết ngươi nha. Lão đầu ra mặt đỏ lên. Thậm chí tím bầm. Người này thật sự là quá mức. Miệng không phải bình thường thất đức. Mặc dù hắn đã có tuổi, thể lực có chút hao tổn, may ở nơi này nam nhân là thân thể hư, như vậy một trận đổ ập xuống đi xuống, đánh hắn là o e kêu to, còn kém hô cứu mạng á, kia kiều yếu nữ tử tự nhiên cũng bị tức không rõ. Một tấm lớn cỡ bàn tay trứng ngỗng mặt, chợt nhi phen bạch hồng nộn, chợt nhi u tối đỏ lên, thậm chí thanh hắc phát tử. Có thể nói là giống như một biến ảo vô thường điều sắc bàn. Dù cho thân kiều thể yếu, cũng không ảnh hưởng nàng có đánh người xung động. Chỉ bất quá, kia giàu mặt nam tử có thể là không phải chỉ có bản thân một người. Hắn còn có đồng bọn. Thấy bọn họ một già một trẻ đánh như vậy nhân. Kia giàu mặt nam tử tiếng kêu rên tự nhiên đem bọn họ chiêu đến. Tiến lên liền đem kiều yếu nữ tử quăng bay ra đi. Một cước đá văng lão đầu. Thế nào? Đây là lấy nhiều khi ít à? Các ngươi muốn làm cái gì? Khi dễ như vậy người đâu? Lão đầu bị đá được hồi lâu không bò dậy nổi. Kiều yếu nữ tử vừa lúc bị quăng trước người Mông Thiên. Bị hắn dùng tay chống giữ một chút. Ngược lại là không ngã chật vật. Đa tạ. Kiều yếu nữ tử phờ phạc gương mặt. Đối Mông Thiên nói cảm ơn. Một cái nhấc tay mà thôi. Cô nương cẩn thận một chút, bọn họ nhiều người, Mông Thiên lòng tốt nhắc nhở, dựa theo ý hắn, này thầy trò hai cái tốt nhất dàn xếp ổn thỏa, vội vàng đại sự hóa tiểu tiểu chuyện hóa, không nên cùng đám này vô lại lưu manh quá tiếp xúc nhiều. Chung quanh vốn là vây quanh mấy cái xem náo nhiệt nhân, ở thấy đám người này nhô ra sau, hồ lạp lạp tan tác như chim muông, hiện trường ngoại trừ Mông Thiên ngoại. Đúng là ở vô một ngoại nhân ở. Kiều yếu nữ tử chạy đi đỡ lão đầu kia. hai người tựa hồ cũng nảy sinh ý muốn rời đi, dự định nhận chuyện này. Không ngờ, bọn họ muốn đi đã không đi được. Trong đám người này đi ra ba cái, trực tiếp đem bọn họ đường lui cắt đứt. Lão đầu, muốn đi nơi nào à? Bắt nạt huynh đệ của ta liền muốn chạy. Không tiện nghi như vậy. Đánh rồi huynh đệ chúng ta. Chuyện này cũng không thể khinh địch như vậy liền như vậy. Lão đầu, người cứ nói đi. Người nghĩ thế nào bồi thường huynh đệ chúng ta thuốc thang phí? Các ngươi, khinh người quá đáng. Khụ, lão đầu tức không đánh vừa ra tới. Thiếu chút nữa không xóa tức. Dùng sức ho khan một tiếng mới chậm lại. Tiếp tục nói. Các ngươi trộm chúng ta ví tiền. Bây giờ còn tắc phải bồi thường. Ta nhổ vào. Ai cho các ngươi mặt. Lão đầu cũng không phải là một người bình thường. Không biết sao đến sau này. Lại bị người khi dễ đến trình độ này. Hủy được ruột đều phải thanh. Nhớ lúc đầu. Hắn sẽ không nên giữ vững tới nơi này lạc hộ. Suy nghĩ nơi này phồn hoa náo nhiệt. Pháp độ xâm nghiêm. Đi tới nơi này có thể tìm kiếm càng nhiều kỳ ngộ. Bây giờ được rồi, kỳ ngộ không yêu cầu đến. Chính mình thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Chết ở mấy tên côn đồ các ké trong tay. Thật sự là đáng hận có thể não. Sư phó, người đừng quá tức giận. Chúng ta tương lai còn dài. Những người này sẽ gặp phải báo ứng. Kiểu yếu nữ tử cắn răng nghiến lợi nói. Nàng toàn bộ phù bảo cũng ở cái kia trong ví. Toàn bộ bị này một cái dầu mặt nam nhân sờ đi. Nếu như ví tiền vẫn còn, nàng lại có thể để cho bọn họ ngông cuồng. Một tấm bùa là có thể đưa bọn họ đi vong hồn đại thế giới báo danh. Lúc này hổ lạc bình dương, bị chó bắt nạt, thật là đáng hận a. Hò dô, người này tiểu ni tử, nói người nào, ai sẽ gặp báo ứng. Người nói rõ ràng cho ta, không nói rõ ràng, ngày hôm nay các ngươi ông cháu hai cái một cái cũng đừng nghĩ đi. Nơi này là không phải nhà ngươi. Ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Hừ, kiểu yếu nữ tử nhìn tính khí cũng không nhỏ. Không thử một chút, làm sao biết đây? Ngươi nói là đi, tiểu ni tử. Hắc hắc, mấy người kia vừa nói. Lại là muốn đi lôi kéo kiểu yếu nữ tử. Thái độ này muốn làm gì? Đã không cần nói cũng biết. Mông Thiên cau mày, hắn không thể lại ngồi yên không lý đến. Đang muốn tiến lên giày. Kia trong khách sạn tiểu nhi rốt cuộc kêu mấy cái côn đồ tới. Chư vị, nơi này chúng ta là làm ăn địa phương. Có mâu thuẫn gì xin ở bên ngoài trên đường chính giải quyết. Muốn thật sự là không được. Các ngươi còn có thể ra đại thế giới này. Đi bên ngoài hư không giải quyết. Nói tóm lại, muốn ở chỗ này gây chuyện. Đừng có mơ quái trong tay chúng ta gậy gộc vô tình. Những thứ này côn đồ mỗi trong tay người đều cầm một cây gậy sắt. Nghe vậy đồng loạt trên đất run lên mấy cái. Chấn động được bịch bịch vang dội. Mấy người kia mắt thấy vậy, tự là không dám sẽ ở này trong đại sảnh gây chuyện. Này hai người cái bọn họ cũng không có ý định buông tha. Hồ lạp lạp xông lên. Mấy người đỡ một cái. Lại là phải đem nhân cứ như vậy gắng gượng mang đi. Mông Thiên không nhìn nổi, tiến lên ngăn lại, cho ta đem người buông ra. Nói xong, hắn căm tức nhìn kia tiệm tiểu nhị. Người khách nhân ở ngươi trong tiệm xảy ra chuyện, lại không có ai sinh an toàn bảo đảm à. Vị khách quan này, cơm này có thể ăn lung tung. Lời nói cũng không dám nói bậy bạ. Tiệm chúng ta tự nhiên sẽ che chở khách nhân an toàn. Chỉ bất quá không sao. Này ra hai cái mới vừa rồi đã qua tới trả phòng. Lại không cầm ra còn lại tiền phòng. Bây giờ bọn họ không những không phải chúng ta tôn quý khách nhân. Ngược lại thì thiếu chúng ta đặt mông trái. Chúng ta không có bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Nơi nào còn có che chở nghĩa vụ. Vậy liền coi là nói là phá thiên đi. Cũng không đạo lý chứ. Tiệm tiểu nhị nhìn tuổi rất trẻ. Này miệng lưỡi nhưng là tương đối lanh lẹ. Một phen nói Mông Thiên á khẩu không trả lời được. Bọn họ thiếu các ngươi khách sạn bao nhiêu tiền? Ta tới thay bọn họ thanh toán. Ngươi cho ngươi nhân bảo hộ bọn họ, không cho người ngoài tổn thương. Mông Thiên rất dứt khoát móc ra một nhóm linh thạch, đưa cho tiệm tiểu nhị. Ha ha ha, khách quan coi là thật nghĩa khí. bội phục, bội phục. Tiệm tiểu nhị cao hứng nhận lấy tiền. Nhưng là đối với dầu mặt nhóm người kia nói. Chư vị, cho chút thể diện đi. Hai người này bây giờ là chúng ta tôn quý khách. Dầu mặt nam nhân có chút tức không nhịn nổi. Nhưng vẫn là hanh hanh tức tức mang theo người một nhà đi nha. Bất quá, ở trước khi đi, hay lại là hung tợn trợn mắt nhìn này hai người cái. Các ngươi chờ đó cho ta. Tốt nhất vĩnh viễn chia ra cái đại môn này. Nếu không, có các ngươi quả ngon để ăn. Hừ, lão đầu trải qua chuyện này. Dù cho tâm lý 10.000 cái bực bội, lại cũng sẽ không có miệng lưỡi nhanh. Cường giả trước mặt người yếu không tôn nghiêm. Đây là đi đến chỗ nào đi cũng tiên cổ bất biến đạo lý. Hắn bên ngoài lúc này là có thể hô phong hoán vũ thần vương kính tu sĩ. Ở chỗ này cũng chỉ có thể rụt cổ lại làm ô quy. Này chênh lệch quá lớn. Cho dù ban đầu ở cái kia bị nguyền rủa rồi sa sút đại lục. Hắn ở đó dạng phàm thế tục giới đều có thể tới lui tự nhiên. Được người kính ngưỡng. Đi tới nơi này cái thế giới phá. Lại có như vậy hạn chế. Thật là biết vậy chẳng làm a. Chính bởi vì một bước bước xéo bước sai. Ngoại trừ đâm lao phải theo lao. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mau rời khỏi đại thế giới này. Nghĩ tới đây. Hắn đối Mông Thiên ôm quyền hành lễ. Nói cảm tạ hữu tương trợ. Nếu là không có ngươi. Thầy trò chúng ta hai cái còn không biết sẽ tao ngộ cái gì gặp trắc trở. Ai gặp chuyện bất bình mà thôi. Thật sự là mấy người kia làm thật là quá đáng nhiều chút. Cũng may nhị vị chỉ là bị điểm kinh sợ. Không có thương tổn được nơi nào. Mông Thiên không muốn cùng hai người nói chuyện nhiều. Trực tiếp móc ra một túi linh thạch đưa tới. Giang hồ cấp cứu không cứu nghèo. Cái này đây cũng không nhiều. Có thể giải các ngươi trước mắt khốn cảnh. Xin hãy nhận lấy. Vị đạo hữu này. Cảm tạ ngươi khẳng khái cùng với lòng tốt. Linh thạch tự chúng ta có năng lực kiếm. Nhưng là không biết các ngươi ở chỗ này sẽ trêu chọc ở lại bao lâu. Ta cùng sư phó cũng tốt đem tiền phòng trả lại cho ngươi. Kiểu yếu nữ tử rất là khách khí lễ phép. Nói, tiền phòng cũng không cần. Cũng không mấy cái linh thạch. Không đáng giá một phơi. Các ngươi đã không cần tài trợ. Ta đây cũng tỉnh tâm. Bất quá, nhị vị sau này nếu là có khó xử lời nói. Có thể tới thiên tự số 10 phòng tìm ta. Phàm là đủ khả năng chuyện cũng sẽ không từ chối. Xin nhớ tên ta. Ta tên là Mông Thiên. Cáo từ. Mông Thiên rất dứt khoát đi. Thầy trò hai cái dù cho có nghi vấn. Cũng chỉ có thể nghẹn ở tâm lý. Con đường đi tới này. Dùng người tâm hiểm ác mà nói không có chút nào khoa trương. Đột nhiên gặp phải một cái không cầu tặng lại. Nhiệt tâm trợ giúp nhân. Ngược lại có chút không có thói quen đứng lên. Sư phó. Này bên ngoài nhân so với chúng ta linh ẩn đại lục. Càng ngày càng không tốt sống chung. Không biết tại sao. Ta có chút hối hận rời đi chỗ đó. Kiểu yếu nữ tử đỡ lão đầu hướng chỗ ở bước đi. Vừa đi vừa nói chính mình cảm ngộ. Nàng là thật có nhiều chút không thích như vậy ngươi lừa ta gạt. Ỷ mạnh hiếp yếu thế giới. Lão đầu thần sắc có chút uể oải nói. Khụ không ra lời nói. Tu vi này ở cái kia bị nguyền rủa địa phương. Thì như thế nào có thể tăng lên. Bây giờ muốn phải đi về nói dễ vậy sao. Liền đường ở phương nào cũng không biết. Thế giới này rất lớn. Chúng ta lại đã sớm bị lạc. Thế gian này chuyện. Hiếm thấy lưỡng toàn kỳ mỹ. Được như thế. Luôn là sẽ mất đi ngoài ra như thế. Bọn họ duy nhất có thể giữ chính là mình bản tâm. Không để cho mình biến thành cùng phía thế giới này nhân một dạng lạnh lùng. Vô tình, vì tư lợi, chỉ như vậy mà thôi. Lam Linh chỉ là đứng ở trong một cái góc, yên lặng nhìn hai người này bóng lưng ly khai. Mặc dù Mông Thiên không hiểu, nhưng cũng không có hỏi tại sao. Mỗi người đều có phe mình thế giới, là không phải cái gì đều được nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Chỉ cần nàng nguyện ý nói. Hắn liền làm cái êm tai nhất chúng. Không muốn. Hắn liền yên lặng bồi bạn. Như vậy thì rất tốt. Sau một hồi lâu, Lam Linh mới phục hồi tinh thần lại. Mông Thiên, bọn họ tài vật là bị mới vừa rồi đám người kia trộm đi thật sao? Mông Thiên nhún vai một cái. Thoạt nhìn là như vậy không sai. đám người kia cũng sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ đi. Ta rất không thích như vậy bị động cảm giác. Nếu bọn họ như vậy thích cướp của người giàu giúp người nghèo khó, chúng ta cũng cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Lam Linh lời nói để cho Mông Thiên tỏa sáng hai mắt. Tâm tình thoáng cái kích động. Bao lâu, làm như vậy chuyện xấu cảm giác. Hắn đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua. Nguyên tưởng rằng bây giờ Lam Linh tính cách lạnh lùng như vậy yên tĩnh, đời này sẽ không còn có. Toàn bộ, bất thình lình nghe được cái này, một cổ nhiệt huyết dâng trào. Lam Le sát khí đề nghị, giữa ban ngày nhiều người không tiện hạ thủ, buổi tối chúng ta động thủ nữa. Chính bởi vì Dạ Hắc Phong cao giết người dạ, làm chuyện xấu cái gì, lại cũng không có so với buổi tối khoảng thời gian này tốt hơn rồi. Hai chủ tớ nhân đạt thành nhận thức chung, rất là vui vẻ dự định trở lại mỗi người trong phòng nghỉ ngơi. Hai người căn phòng là lân cận, gần cách một bức tường mà thôi. Lam Linh móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng, lại nghe căn phòng đối diện môn kẻo kẹt một tiếng mở ra tới. Nàng chỉ là tùy ý nhìn rồi liếc mắt, trong tay chìa khóa sẽ không cầm chắc rơi xuống đất. Một bên Mông Thiên vốn là một cái chân đã bước vào trong phòng mình. Nghe được cái này động tĩnh có đuổi bận rộn lui ra. Thế nào? Nha, tại sao là ngươi? Phương Sĩ Kính, thấy rõ người tới là ai sao? Mông Thiên biểu tình giống như Lam Linh rất khó nhìn. Người này lại bám dai như đỉa. Loại địa phương này cũng có thể thấy hắn. Muốn nói không có mờ ám ở bên trong, đánh chết hắn cũng không tin. Đây là thế nào? Mới một cái xoay người không thấy. Chúng ta ma nữ đại nhân trở nên như vậy giả dối. Liền cái chìa khóa cũng không cầm nổi. Phương Sĩ Kính cúi người xuống, nhặt lên chìa khóa cầm ở trong tay trên dưới quăng đi vuốt vuốt. Nhưng là không có tính toán trả lại cho Lam Linh ý tứ. Phương Sĩ Kính, ngươi không phải là theo dõi ta chứ? Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có cái gì ân oán? Chúng ta bây giờ liền cho nó đoán biết đi. Không cần tới âm, nàng chịu đủ rồi. Cả ngày đều nhìn người đàn ông này tại chính mình mí mắt dưới đi lang thang. Tâm lý cách ứng không nổi. Sớm biết như vậy, ban đầu coi như cho thêm nàng 300 cái lá gan. Nàng cũng không dám đi vén cái này lão hổ tu. Ai nói phải cho ngươi chơi xấu? Ta ma nữ đại nhân. Này rõ ràng là trời cao an bài duyên phận. Cho ngươi ta ở chỗ này gặp nhau. Ngươi hiểu chưa? Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay ra. Nhanh chóng lau qua Lam Linh gương mặt, chống tại nàng bên phải trên vách tường, mang theo cổ khí phách cùng tà mị. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cách ta xa một chút. Ngoặc kép, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.